Gọi kỳ ba dòng sông Thanh Thủy, qua các giọng đọc Duy Tâm, Đăng Tâm, Trần Đào Nguyễn và Thục Đoan, với phần biên tập bài vở và kỹ thuật âm thanh do Duy Tâm phụ trách. Ngọc lỡ bước đi nào, gió lạnh ban đêm thổi mạnh, nhưng Ngọc quên cả lạnh. Tuy chàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lòng chàng háo hức như những khi có một việc rất quan trọng xảy ra cho đảng và rất nguy hiểm cho chàng. Tự nhiên, từ trong thâm tâm, Ngọc chợt thấy một nỗi vui biến nảy nở khiến chàng choáng váng. Lúc tới nhà Thành, cửa hàng còn hé mở để đợi vài người khách Trung Hoa đi chơi khuya. Thấy Ngọc vào, Thanh hỏi: Anh lại muốn uống cà phê nữa, hôm nay tốt thứ mấy rồi? Nhìn quanh không có khách, và tuy biết Thanh chỉ ở có một mình, Ngọc cũng không ngần ngại bảo Thanh như ra lệnh: Cô đóng ngay cửa hàng lại cho tôi. Thanh đứng trơn trơn, không nhúc nhích, ngơ ngác về lời nói lạ lùng của Ngọc. Ngọc không lưỡng lự, lấy tài, tự cài thêm, rồi bảo Thanh: Cô tắt hết các nến đi, chỉ để một cái thôi, rồi cô đem đèn lên gác với tôi. Thanh nhìn Ngọc tưởng như chàng mới hóa điên, song nàng cũng làm theo lời Ngọc bảo, vì không có cách nào khác. Lên tới nửa cầu thang, Ngọc hỏi: Nhà cô còn đại chứ, có lạp sườn không? Thanh nghĩ thầm chắc Ngọc hóa điên thật rồi. Khi nếu nàng cầm nghiêng vẫn đi, rõ giọt xuống bàn tay mà nàng không để ý tới. Lên gác, Ngọc ngồi xuống cái ghế này bảo Thành: Đêm nay tôi ngủ ở đây với cô, ngủ suốt đêm. Cô cầm chèn xuống rồi pha hai cốc phin, một cốc cho cô, còn một cốc cho tôi. Cà phê thì chắc cô còn nhiều nhỉ? nhưng tôi cũng cần phải xuống nhà dưới theo cô. Nhớ nào, chúng ta cùng xuống đi. Lúc Thành đang đôi khuây phát cà phê, Ngọc hỏi. Mà này, sao tôi hỏi cô không trả lời? Nhà cô còn bao nhiêu gạo, có lọc sườn hay không? Nhà lúc nào chẳng có gạo, chắc anh muốn ăn cơm với lọc sườn. Nhưng biết rằng nhà tôi chỉ có ruốc. Ruốc cũng được, nhưng ăn cơm với ruốc mãi chắc là xó ruột lắm. Ruốc với gạo có đủ ăn trong nửa tháng không? Lên trên gác, khi hai người ngồi đối diện uống cà phê, Thanh mới hỏi. Anh định hỏi thế làm gì? Ngọc không đáp lại câu Thanh hỏi, chàng dịu giọng nói. Thế cô có muốn cho tôi sống không? Tiền anh vừa đưa tôi để chi dần vào tiền uống cà phê, anh chết có lẽ lợi cho tôi hơn. Này cô Thanh, tôi không nói đùa đâu đấy. Nếu cô muốn tôi sống, thì từ đêm nay cho đến khi tôi về, cô không được đi ra khỏi nhà. Cô phải chịu khó xót ruột, ăn cơm với ruốc, còn cửa hiệu thì cô đóng nó lại. Có lẽ lúc này cô nên ốm thì hơn, nhất là bị sốt rét thương hàn là tiện nhất. Hay là tôi bảo anh Bình tiêm cho cô, ốm như thế thì đỡ phải ăn. Thế sao anh muốn tôi ốm mà? Tôi chết để anh sống với mình Bình nhé. Anh muốn tôi ăn cơm với ruốc, không ra khỏi nhà trong nửa tháng, lại ốm bệnh thương hàn như thế để làm gì? Anh chưa trả lời câu tôi hỏi anh mà. Ngọc uống một hớp cà phê rồi nói. Tại sao? Tôi thật sự không thể nào nói cho cô rõ được. Thanh ra mắt lấy một chiếc áo len đàn bà đưa cho Ngọc. Anh mặc vào nhé. Nàng lại ngồi xuống ghế, ngắm Ngọc xỏ hai tay vào chiếc áo đàn bà, rồi bật lên cười. Bây giờ thì nàng đã biết không phải Ngọc lên cơn điên. Tôi hiểu cả rồi. Anh nghi ngờ tôi, hay đúng ra anh bắt được ý tôi? Chứ thực ra anh không nghi nhé. Tôi hiểu. Các anh khác nghi ngờ tôi, sợ tôi báo cho tứ với mẹ biết, hoặc là do Bill tính cuộc đánh điện đi khai diễn cho các đồng chí ở đó. Nhưng anh không nghĩ tới chỗ nhà chỉ có tôi là đàn bà ở một mình, mà anh lại đòi ngủ ở đây suốt đêm. Thế anh không sợ làm xấu tiếng tôi à? Phiền một nỗi là nhà chỉ có cái giường nhỏ với một cái màn. Thế anh định bảo người tiêm cho tôi ốm, thì bây giờ đã có mũi tiêm cho tôi. Thanh người rồi, chắc là anh bằng lòng lắm nhé. Thì cô cứ vào giường anh, còn tôi sẽ thức suốt đêm này. Nhưng sáng mai anh phải dậy sớm, mà con đường đi Văn Sơn nghe nói xấu lắm. Anh cần nghỉ hơn thôi. Tôi còn có nửa tháng tha hồ mà ngủ nhé. Tha hồ ăn cơm ruốc, tha hồ uống cà phê của cô Thanh ngon nhất phương tự. Còn thực ra tôi là cô hay là bà, đố anh đoán được. Ngọc lấy bao thuốc lá lấy chì xúc ra hai điếu. Mời chị phơi một điếu. Lần đầu tiên chàng gọi Thanh là chị, như những đồng chí khác, Thanh cũng để ý đến việc đổi lối xưng hô của Ngọc. Nàng nhíu lông mày châm thuốc vào ngọn nến rồi nói. Anh chắc đoán tôi là bà nên mới đổi lối xưng hô, gọi tôi bằng chị. Hay là anh coi tôi như nữ đồng chí? Tôi đồng chí gì với anh? Một người đến để canh gác tôi mà lại đòi canh gác suốt cả đêm. Cũng may người canh ngục của tôi mai lại đi sớm. Thật đấy, sở dĩ tôi gọi chị bằng chị là vì bắt đầu từ đêm nay tôi coi chị như là một đồng chí. Sáng ngày tôi đã thành thực kể rõ đời riêng của tôi Và vì cớ gì tôi sang đây để làm cách mệnh? Bây giờ chị cũng kể qua cho tôi nghe, tại sao chị sang đây? Lúc chiều chị có bảo đời chị lại còn khổ hơn cả đời tôi nữa cơ. Ngọc và Thâm nói một lúc, giọng vui mừng. Mày quá. May vì tôi có ngủ quên, chị cũng không đi đâu được. Còn tôi may vì cái giếng sau vườn của tôi đầy nước, tôi có phải ở nhà một tháng cũng không lo chết khác. Anh ra tôi nửa tháng mà anh chỉ nghĩ đến cơm và lạc xưởng thôi. Trời mưa vườn rau của tôi rất tốt, tôi không phải sốt ruột vì ăn cơm đêm ruốc đâu. Tôi có ba giống rau cải xanh và cúc trần, ăn tha hồ mát ruột. Nào, bây giờ tôi kể đời tôi cho anh nghe nhé. Tôi đã có chồng, và trước khi lấy chồng tôi cũng đã yêu như anh yêu cô Thúy của anh đấy. Lúc mới lấy chồng, tôi có nhiều của hồi môn lắm. Thầy mẹ tôi mở hiệu vàng đã lâu năm nên rất giàu có. Về sau nhà tôi ham mê cờ bạc cá ngựa, tặng tụ với không biết bao nhiêu là cô, và có lúc tao đến 4-5 cô. Tôi không nghi ngờ gì cả, vẫn yêu chồng như khi mới lấy. Tôi lại có tính thích chiều chồng. Nhà tôi vì vậy cứ bận cỡ này cỡ khác, nói là cần nhiều tiền để lo lót chạy một chân chi huyện tắc. Dần già vốn liếng, tư trang của tôi hết sạch. Thầy mẹ tôi lại bị bệnh chết trong vòng một tháng. Đau đớn nhất cho tôi là chồng tôi đã đánh lừa tôi một cách khả ố, đã đưa tôi ra kiện tại tòa đòi ly dị. Tôi sống trơ vơ trong sạch tính thiếu. Đến lúc biết rõ sự thực về hành động của chồng tôi, thì tôi đâm chán ghét hết thảy mọi thứ, thù ghét bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng có người bạn gái sang Vân Nam buôn đào, tôi liền đi theo sang đây để buôn bán. Ý tôi lúc đó không muốn về nước nữa. Ở lại Côn Minh mượn vốn người bạn gái đi mua rau, mua đào rồi về cho đạm bán. Lâu dần tôi có một số vốn khá lớn, nên về Mông Tự mở hiệu cà phê. Chỉ cần hòa vốn và sống một đời yên thân. Tôi không ngờ sống cô độc mãi cũng buồn, và lắm lúc muốn về quê thăm mộ thầy mẹ tôi, thăm lại nơi làng cũ. Ở đấy tôi đã sống một đời thật sung sướng trước khi lấy chồng. Thank you. tôi đã yêu, tôi đã bị người yêu lừa. Không như anh đâu, dù sao cũng còn được giữ lại một kỷ niệm tuy đau buồn nhưng vẫn tốt đẹp về mỗi tình đầu trong đời mình. Anh đã tìm được một con đường đi, còn tôi... Anh nói xong lấy khăn tay chấm lên hai khóe mắt, nằm khóc vì đau khổ, nhớ bố mẹ, nhớ quê hương, nhưng cũng vì uất ức bị chồng cũ lừa. Có một điều anh không nói ra là nàng đã gia nhập Việt Minh như một số người quốc gia yêu nước khác. Đúng như lời nàng đã nói với Ngọc, nàng cũng bị cái guồng máy cách mệnh lôi cuốn. Nàng cũng đã cảm thấy đương bị lừa một lần nữa, nhưng lần này thì khi biết, nàng cũng không thoát khỏi. Rồi một ngày kia, gặp Ngọc đến hàng cà phê uống, nàng đem lòng yêu, yêu tha thiết, nhưng lại đau đớn thấy Ngọc yêu Phương. Thành cúi mặt tay bóp trán. Đời em khổ lắm, khổ mà không thấy có một hy vọng gì ở đời nữa. Nói xong, Thanh nức nở khóc, rồi để cho nước mắt dàn dụa trên hai gò má. Ngọc yên lặng đợi cho Thanh khóc cho hết cơn. Ở ngoài nhà vẫn mưa to, gió lớn. Chị Thanh này, sao chị không làm như tôi? Đời vẫn còn nhiều hy vọng mà, nhiều cái đáng làm để quên lắm. Nhưng tức giận, đau buồn, dầu sao cũng là nhỏ đối với việc lớn mình định làm. Nếu chị quyết tâm thì tôi sẽ giới thiệu chị để chị giúp vào công việc chung. Chị sẽ vào chi bộ của tôi, vào làm việc cùng với tôi. Không biết ý kiến của chị như thế nào? Không thể được. Tôi chán hết này, mà sống yên ổn như thế này cũng buồn. Tôi cảm ơn anh, nhưng rất tiếc không thể nhận lời anh được. Vì cớ gì? Không có cớ gì cả. Tôi không thích. Anh cứ theo ý hướng của anh, rồi anh kể công việc anh làm cho tôi nghe. Nếu lần này không đi với anh được thì để lần khác vậy. Nhưng tôi chỉ thích đi ngao du thôi. Còn dự vào công việc cách mạng thì tôi xin chịu. Tôi sẽ đợi anh về. Và tôi tin chắc thế nào anh cũng sống mà về. Trong lúc anh đi, tôi cam đoan không ra khỏi nhà và ăn cơm với rút. Lỡ anh đi có hỏng việc, anh bị giết, không ai đổ tội cho tôi được. Và nhất là anh khỏi mang tiếng xấu. Mai anh đi rồi, thế nào lại chẳng có các anh khác đến để gì tôi? Gì, tha hồ dinh đi. Nghĩa là đừng bắt tôi phải ngủ chung nhà mỗi đêm với một người. Mà đừng có anh nào nhân cơ hội đến để uống quỵt cà phê đấy nhé. Nếu uống quỵt thì tôi sẽ lấy số tiền của anh vừa đưa đi trừ đi. Tôi cũng còn lãi chán. Thành vừa nói vừa cười trong nước mắt. Nàng bảo Ngọc, hay là ta bức xúc lên đây nói chuyện. Anh có đi đường mệt thì mặc kệ anh. Còn tôi thì trong nửa tháng bế quan tỏa cảng, ngồi ro ro, chẳng có ai để nói chuyện nữa. Thức xúc lên này, mai chẳng cần ai tiên, tôi cũng ốm. Tôi đóng cửa hiệu ngủ lì cho sướng thân. Thế anh nghĩ thế nào? Ừ, thì thức suốt đêm, mai tôi đi ngồi ngủ trên xe cả ngày. Và lại tôi khỏe sức lắm, trước vài ba đêm liền vẫn đi được 30 cây số một ngày. Nhưng cần nhất là phải có cà phê thật đặc. Khuya lát nữa chỉ phải nấu cháo ăn, chắc ăn cháo hòa với ruốc đó thì ngon tuyệt. Sáng sớm mai tôi ở đây, về qua nhà rồi ra thẳng xe luôn. anh cháo hoa hay là anh với vua? Này anh, mày thế nào mà anh chẳng qua nhờ cô Phương phải không? Chị nói tôi mới nghĩ đến. Ừ, nhưng mà qua làm gì nhỉ? Để từ biệt chứ còn làm gì nữa. Số là cô ấy định biếu tôi cái áo len. Nhưng như cái ngữ ấy thì Đan cũng phải đến 7 ngày mới xong. Vả lại tôi đã có sẵn áo rét khác rồi. Hay là anh mặc cái áo len này đi, tôi biếu anh đấy. Úi giời ơi, chị bảo tôi mặc áo len đàn bà ấy à? Chị mặc ở trong chỗ ấm, ai mà biết đâu mà. Vâng, chị cho thì tôi xin nhận để mặc trong người cho ấm. Nhưng mà rồi chị lấy gì mà? Anh chẳng cần lo đâu, tôi đang một cái khác như thế, đã buồn. Ở nhà ốm giả vờ, cứ nằm lì trong chăn, thì cần gì áo? À, hay là tôi sốt huyết, nằm trong chăn, khừ khừ nhá. Hai người cùng bật cười, và câu chuyện mỗi lúc một thêm thân mật. Thành đứng dậy nói. Để tôi xuống pha thêm hai cốc cà phê nữa. Tối nay tôi uống thi với anh, rồi anh kể chuyện về đời anh tỉ mỉ cho tôi nghe. Rồi gian chuyện đời tôi lúc còn nhỏ kể cho anh nghe cho vui nhé. Đêm ấy, hai người thức suốt đêm, mãi nói chuyện quên cả mệt. Tan tảng sáng thì trời lạnh. Thanh mở cửa sổ rồi bảo Ngọc. Anh ơi, anh ngắm cái cây liễu đẹp của anh đây này một lần nữa đi, cho đỡ nhớ đi. Khi anh về, tôi để dành một quả chín, ngon nhất, để anh chơi nhé. Hai người cùng ngắm cây liễu ngoài vườn, vừa trong. Gió hơi lạnh lạnh thổi qua cửa sổ. Ngọc đứng lên. Thôi, tôi phải đi rồi, trời trễ. Chúc chị ở lại mệnh giỏi nhé. Thanh cười, đôi mắt sáng trong. Anh chúc tôi ổn xương hàn, thì chuyện việc cho anh hơn. Vâng, thì chúc chị ở lại ốm thật nặng. Cảm ơn anh. Thôi, anh đi. Chị ở lại, đợi mấy hôm nữa tôi về. Chị cứ tin chắc là tôi sẽ về mà. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, rồi Ngọc xuống thang gác. Tới trên cầu thang, chàng nước mắt nhìn lên, thấy Thanh cũng đứng tựa vào tường như sáng hôm qua nhìn theo. Ngọc giơ tay vẫy, rồi mở cửa đi ra phố. Một lúc sau, Thanh cũng xuống nhà dưới, đóng cửa lại. Nàng gục đầu vào cánh cửa, môi nở một nụ cười sung sướng. Rồi nàng lấp vác đắp chăn tận cổ nghỉ vơi vẩn. Đường thiêu thiêu, bỗng có tiếng gõ cửa. Thành đoán là người của Việt Quốc vừa đến uống cà phê để dò xét nàng. Thành hỏi từ trên khác xuống. Ai đấy? Tôi đây, Lạc đây. Sao hôm nay cô mở hàng muộn thế? Hôm nay tôi đóng cửa tiệm. Anh chịu khó đi hàng khác vậy? Tôi đưa ngốm thật tử nhất sinh. Tôi vừa bị sốt chết ngã nước đấy, lại vừa bị thương hàn. Đúng 15 hôm nữa thì tôi khỏi. Thành úp mặt xuống gối cười vui vẻ. Ngọc về qua nhà lấy túi đồ đạc. Phương còn ngủ nhưng Việt đã dậy. Chàng viết vội một lá thư cho Ninh, nói là chàng biết chắc Thanh là người quốc gia, nhất định không phải là cộng sản, rồi đưa cho Việt, dặn Việt trao tận tay Ninh. Ngọc quàng cứ lên vai. Em đi đây. Bắt chú về biên giới, chú được đi công tác luôn à. Còn tôi thì cứ phải ngồi ngoài đây bàn xuông. Lắm lúc đó tôi cũng muốn đi với chú vậy. Lần khác thì anh sẽ đi với em. Anh nói em gửi lời hỏi thăm chị, mong anh mượn được vốn mở cửa hàng bán cơm tây cho bộ đội Mỹ, để em còn được ăn súp nữa. Súp hôm qua thì đấu khéo quá, em chắc Mỹ cũng phải khen ngon. Nhưng nếu anh mở được hiệu ăn thì anh lại phải ở lại môn tự. Nhưng anh giúp kinh tài cho đảng thì có ích lợi cho đoàn thể hơn là việc chạy lang quăng như em. Anh thấy đấy, anh em họ vẫn gọi đùa em là Ngọc Châu Chấu. Quả thật là không oan tí nào. Ngọc bắt tay Việt rồi theo con đường ra chỗ đoàn xe Mỹ thường đậu để đi khai diễn. Ra đến nơi, Minh giao thông viên đưa chàng giấy phép của bộ đội Mỹ. Nhẹ và Tứ cũng luôn đứng đợi lẫn trong bọn người Tàu. Ngọc nhận ngay ra Tứ và Nhẹ. Tự nhiên chàng thấy có thiện cảm với Tứ và ác cảm với Nhẹ. Chàng tiến lại gần hai người. Chắc hai anh là đồng chí Tứ và đồng chí Nghệ. Các anh đã có giấy đi xe chưa? Đã có đủ rồi. Cách độ 15 phút nữa thì xe chạy. Tất cả có 3 xe. Chúng ta lên cả một xe dọc đường nói chuyện cho vui. Vâng ạ. Còn tôi đi là Ngọc. À Ngọc, độ bao giờ thì tới Giang Sơn? Độ 4 giờ chiều ngày mai gì đó. Đường qua nhiều đèo nhỏ rất khó đi, nhưng phong cảnh thì đẹp lắm. Các anh chắc chưa đi đường ấy bao giờ. Tôi thì đã thuộc lòng đường lắm rồi. Các anh đã đưa đủ tiền cho các anh ăn dọc đường? Các anh đã mua thức ăn đem theo chưa? Người Mỹ họ có sẵn thức ăn hộp, có khi hứng chí họ đổ ở dọc đường bắn chim chơi. Mình không phòng bị, có lúc phải bị đói đấy. Anh Minh có dặn tới khai diễn, tôi sẽ mua đủ thức ăn trước, bánh mì, cá hộp. Nếu họ lại bổ xe chỗ có phố xá, thì mình vào làm một tộp rượu thì thật là khoái đó. Chú thích uống rượu không? Tuy không thích, Ngọc cũng đáp. Thích chứ, Mặc dầu đoạt thẻ cấm, nhưng khi đi công tác thì mình cứ là gọi tha hồ nhé. Từ vỗ vào cái bi đông đeo ở thắt lưng. Nha, tôi đã phòng xa đem theo ít cổ chiếu tẩu. Anh Nghệ có đem theo một bi đông cà phê pha sẵn nữa đó. Ngọc vỗ vai Nghệ nói giọng vui vẻ. Các anh khá đấy, còn tôi thì đã có sẵn một bi đông chè tàu. Đến Văn Sơn thì tha hồ có cà phê ngon. Tôi sẽ đưa các anh đến nhà một nữ đồng chí khá xinh. Chị Nam ấy, chị ấy làm cán hộ đỡ đẻ. Có một hiệu cô xẻo mì xẻn ngon có tiếng ở cổng Nam. Tôi sẽ đưa các anh lại chén một bữa. Đã có chị Nam thế. Ở công tác trạm Ma Lì Phố thì hơi khổ một tí. Chắc anh Linh đã nói rõ cho các anh hiểu rồi. Nào, thôi chúng ta lên xe. À này, khi đến biên giới, ta không nên qua cầu sông Thanh Thủy vì có lính gác. Tôi sẽ đưa hai anh đi theo con đường buôn lậu, có mạng con chở qua sông Thanh Thủy, rồi vào nhà đồng chí Long, người thổ ở ngay cạnh biên giới. Từ đấy, anh Long sẽ đưa các anh đi đâu thì tùy các anh, tùy công việc anh Linh giao phó. Tôi sẽ qua sông trở về các tàu để báo cáo là các anh đã đến đích yên ổn. Chắc anh Linh đã đưa quần áo thổ để cho hai anh đi lại chứ. À, coi đu cả, anh Linh thật là chủ đáo đấy. Ngọc rất tay tí và Nghệ nói, chúng ta lên xe công nhân này, có chở nhiều bao bột mì. Chúng mình có chỗ ngồi, lúc muốn ngủ cũng nhiều chỗ để ngã lưng lắm. Đoàn xe chạy ngang qua hai quả đồi thông, Kiến đã đứng sẵn đấy. Khi xe ba người chạy qua, mình giơ tay vẫy, rồi giơ ngón tay cái lên, miệng nói theo lệ thường của dân quê Trung Hoa. Mỗi khi gặp người Mỹ hay xe Mỹ đi qua, chiều tối khi xe đến khai viễn, ba người ngủ ở nhà khai, thư ký trưởng đảng bộ khai viễn ở phố Hán Vũ. Và tuyệt đối không được đi đến nhà ai theo lời Linh đã dặn kỹ. Sáng sớm hôm sau, sai đưa ba người ra chỗ xe Mỹ đậu. Đoàn xe mỗi lúc một lên cao, tới cái đèo cao nhất, vùng có nhiều dốc nguy hiểm. Vì đêm trước trời mưa nên đường lầy lội và rất trơn. Cũng may các xe đã có móc dây xích vào bánh. Tứ tỏ vẻ sợ, nhưng Ngọc thì đã thuộc đường nên nhìn xuống chân đèo, ngắm cảnh núi non hùng vĩ, trùng điệp dần dần hiện ra. Chàng nói một mình: đi bao nhiêu lần mà vẫn thấy cái cảnh nó đẹp quá đi thôi. Ngọc chợt nghĩ đến Thanh, và ít những lúc này không có Thanh cùng đi bên cạnh để cùng ngắm phong cảnh. Chắc Thanh can đảm, không sợ hãi như Tú. Thanh, chàng đáng vậy, chắc có một tâm hồn tu sĩ biết thưởng thức những cảnh đẹp vĩ đại, và nhất là vẻ đẹp hoang dại của những thôn xóm người nghèo ở sườn núi. Những khóm mai cao tỏa ra như những cụm lông gà cắm trên đầu các chổi phất trần. Những con đường đỏ ngoằn ngoèo trông xa như những sợi chỉ hồng trên nền cỏ xanh. Lúc ẩn lúc hiện, đưa tâm trí nhập đến những thế giới xa xôi, bí ẩn mà có lẽ không bao giờ chàng bước chân tới. Ngọc mỉm cười nghĩ thầm: mặc dù mình là Ngọc Trương Trấu, anh cho tôi một ít cà phê, chị khai pha. Chàng đỡ lấy cái bi đông để đưa cho uống một ngụm rồi nói: ôi, cà phê này không được ngon lắm đâu. Hai anh khi ở Mông Tự có biết rượu cà phê nào ngon nhất không? Tôi chỉ theo lệnh anh Minh đến Mông Tự ít lâu cho kín đáo, nhưng không có đi đâu cả. Anh chắc dành hơn tôi đấy. Ở Mông Tự ấy, thì có cà phê của cô Thanh là ngon nhất thôi. Anh đã đến đấy uống chưa? Tôi thì chưa đến. Ngọc vặn nút đi đông đưa trả lại nhẹ rồi bạc ấy. Cô Thanh là người của anh Minh phái về. Cô ấy giỏi lắm, cũng đồng chí cả mà. Tôi ở Mông Tự luôn, lại thường sáng nào cũng đến uống cà phê, mà cũng nào có biết gì đâu. Anh Minh nói ra tôi mới rõ. Cô ấy mà dùng đi công tác lúc này thật là đắc lực. Rất tiếc chuyến này anh Minh lại không phái về trong nước để cùng đi với hai anh cho vui. Chàng thích canh phỉ nhiều về Thanh nên bảo Tứ và Nghệ. Cô ấy trông xinh lắm, sắc sảo mà lại có tài ứng biến nữa. Đi với hai anh chắc là giúp được nhiều việc cho hai anh. Tôi chắc anh Linh sẽ phái Thanh về Hoàng Su Phì hay là Lào Cai đấy. Tôi chưa được nói đến cô Thanh ở Mông Tự bao giờ đấy. Khi hai anh về nước làm xong phần sự rồi, có khi nào trở lại Mông Tự, tôi sẽ đưa hai anh đến thưởng thức cà phê xin và giới thiệu hai anh với cô Thanh nhé. Rồi chuyến này á, vừa chắc còn sang được á. Tụi chó săn của Pháp là lợi hại lắm, còn lại còn từ Nhật nữa. Anh Minh có dặn tôi là 2 tháng sau sẽ sang đón các anh ở nhà đồng chí Long về Thanh Thủy. Tôi sẽ đưa hai anh về Khai Viễn rồi lên Côn Minh. Chứ mình sẽ đi xe lửa xuống Mông Tự qua nhà đồng chí Thanh để thưởng thức cà phê xin. Tới giờ ăn cơm, quả nhiên đoàn xe Mỹ dừng lại trên một khoảng đường vắng, chung quanh núi bao bọc. Ngọc thấy người lái xe Mỹ và một người lính Mỹ bên cạnh lấy ra mỗi người một cái hộp giấy trắng. Chàng tò mò nhìn qua cửa sổ ngăn cách phía trước ở phía sau. Hai người lính Mỹ mở hộp giấy, trong đó có mấy viên đường bọc giấy bóng, một thỏi sô-cô-la, một dần cái bánh bích quy và một hộp phô mát. Họ ăn bánh, ăn phô mát ngay đường như ngay cầu, lấp cà phê ở trong bi đông. Rồi họ bắt súng xuống xe, là một vài cử động thể thao cho giảm xương giảm cốt. Trong 5-6 người lính hết tóc cao đi lại trên đường, ngập tóc thành đường như họ là những đứa trẻ con ngây ngô và ngây thơ, nhưng có ngầm một vẻ gì cương quyết và cứng rắn lắm. Kiếm không được một con chim nào, họ nhắm vào mô đá trên hòn núi cao, cây cối rậm rạp, rồi thi nhau nả bạc. Họ có vẻ như những đứa bé đùa nghịch chơi thôi. Họ không bao giờ nghĩ rằng trên núi đá ấy có thể có những người mèo đi kiếm củi. Ngập trong lòng lo phập phồng và bùi ngùi thương hại vẩn vơ cho người nào xấu số bị trúng đạn chết mà không ai hay biết. Mặc dù trước đây Ngọc đã được Ninh đưa vào một trường huấn luyện của Mỹ ở Công Minh, suốt ngày tha hồ bắn tối cả một tay, biết cả tay, nhưng chàng vẫn thấy bọn lính Mỹ đùa bắn chơi trên núi là khí đạn trong thời kỳ chiến tranh. Thấy họ bắn mãi mà không trúng cái mô đá nhỏ trên đỉnh núi, Ngọc giật nảy ra ý nghĩ ngộ nghĩnh, mượn súng của họ. Ngọc bắn rất giỏi, chàng chắc chỉ bắn độ 2 phát là trúng mô đá. Nhưng chàng nghĩ như thế có thể ngăn cản công tác hiện tại nên là thôi. Đó lại chàng không muốn tỏ cho tứ và nghệ biết là chàng bắn giỏi. Ninh đã dặn chàng không được đeo súng lục đi. Trong khi đó Ninh giao cho tứ và nghệ mỗi người một khẩu, làm như vậy để tỏ ra chàng chỉ là một người đi đường thông thạo và chỉ là một liên lạc viên quen thế thôi, để tứ và nghệ khỏi nghi ngờ. Đúng 3 giờ chiều, đoàn xe qua hang Tư Chây bắt đầu lên một đèo cao, và dưới chân đèo hiện ra một vùng thung lũng rộng rãi. Chàng nhận ra con đường đi Mã Quan, tức con đường về Hoàng Su Phì. Khỏi đèo là tới Văn Sơn. Ngọc dẫn Tứ và Nghệ đến nhà Nam, nhưng nhà khóa cửa ngoài. Hỏi bên cạnh mới biết Nam đi đỡ đẻ đợi 5-6 giờ chiều mới về. Ngọc rủ Tứ và Nghệ vào một hiệu ăn để đợi và gọi nửa cân rượu cho ít đường giảm. Chàng có cái cảm tưởng như mình là một tay hảo hán đời xưa, vào một tử quán gọi rượu, hết 2 vị công tử. Hay là 2 tài lô la đều không biết nữa. Chàng mỉm cười nghĩ thầm như vậy. Mới uống có một ít, Ngọc đã ngà ngà say. Chàng ngã lên xuống một cái ghế dài định ngủ một ngày. Mặt Tứ ngồi ăn uống một mình. Nghệ thì không uống rượu và ăn rất ít. Đặt mình xuống, Ngọc ngủ ngay. Vì đêm chàng đã thức sáng đêm nói chuyện với Thanh và đi dọc đường mãi ngắm phong cảnh, chàng đã quên cả ngủ. Vừa đi đỡ đẻ về, Ngọc giới thiệu: "Chị Nam, đây là đồng chí Nghệ, còn đây là đồng chí Tứ, do anh Ninh phái về nước công tác. Độ 2 tháng sẽ trở lại Côn Minh đấy. Còn tôi còn tôi là đồng chí Ngọc Châu Chấu, có nhiệm vụ đưa hai đồng chí này về nước. Chị Tám ạ, sao hôm nay tôi thèm ăn cháo lòng thế? Chị phải phép chúng tôi một bữa đêm nay đấy nhá. Đi đường ăn bánh mì đồ hộp, xót cả ruột đi ấy. Tôi ở một phó xe đánh này, được gặp các anh thật là vui quá. Có anh xơi gì tôi thế nhở? Tôi lại được kinh may là đêm trước mưa to, nhiều chỗ, cầu ngập. Các anh phải ở lại ít bữa đợi nước rút nhé. Ngọc biết Minh chưa cho Nam hai đại diện Tứ và Nghệ. Vì Nam vui mừng một cách chân thật như là đã gặp được mặt đồng chí. Trong việc này, Ngọc lại thấy cảm phục Minh hơn. Vì Nam không biết nên dồn giả, Tứ và Nghệ rất ân cần và tự nhiên. Sáng hôm sau, Ngọc rủ Nam vào đảng bộ Trung Hoa Quốc dân đảng để xin đảng bộ cấp giấy về biên giới. Tới một chỗ vắng, Ngọc khẽ bảo Nam: Tứ và Nghệ không phải là đồng chí đâu. Rồi Ngọc kể cho Nam nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Nam nói: Chú không lo, tôi rất tự nhiên, quen rồi mà. Chú không biết chính tôi. Tôi đã thủ tiêu một cái cộng sản lợi hại ở Trùng Khánh về qua đây độ 2 tháng trước đấy. Đã lắng nghe chương trình đọc truyện của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi xin hẹn đọc tiếp vào lần tới, cũng ngày và giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt, kính chúc quý vị luôn an bình hạnh phúc.